anh tốt nhất, chương 79, góc chuyện audio.com, Thẩm Niệm Thâm đè Tôn Điềm Điềm ở dưới thân hôn thật lâu, Tôn Điềm Điềm rốt cuộc cũng biết cái ấn ký chê y cổ kia được làm ra thế nào. Thẩm Niệm Thâm vùi đầu ở bên gáy Tôn Điềm Điềm, ôn nhu hôn một lát, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập ý cười, thanh âm có chút khàn khàn, hỏi cô. Học xong chưa? Tầm mắt Tôn Điềm Điềm dừng chê y dấu răng bên gáy Thẩm Niệm Thâm, mặt đỏ hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh không biết xấu hổ. Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, không biết xấu hổ sao? Tôn Điềm Điềm, có lẽ anh còn có thể không biết xấu hổ hơn. Dứt lời, tay Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên bị giữ chặt, trực tiếp ấn đến dưới thân anh. Lòng bàn tay mềm mại đột nhiên đụng phải một thứ nóng bỏng cứng rắn, Tôn Điềm Điềm sợ tới mức đầu quả tim cũng run lên, vội không ngừng muốn rút tay về, nào biết Thẩm Niệm Thâm lại ấn tay cô mạnh hơn, không cho cô rời đi. Cả khuôn mặt Tôn Điềm Điềm đỏ bừng, bên tai cũng nóng lên, ánh mắt cô có chút né tránh mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, thanh âm cũng đang phát run, anh mau buông em ra. Thẩm Niệm Thâm lại vẫn như cũ không buông, anh nhìn cô ánh mắt rất sâu, trong con ngươi đen nhánh như có ánh lửa lập lòe. Tôn Điềm Điềm bị anh nhìn đến tâm hoảng loạn, lòng bàn tay vẫn như cũ đặt ở nơi đó, thẹn thùng đến muốn chui vào trong chăn giấu mặt. Cô rũ mắt xuống, đơn giản không nhìn vào đôi mắt anh nữa. Trái tim nhảy điệu tăng cô giống như rất nhanh sẽ nhảy ra từ cổ họng. Qua một lát Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên cúi người, hơi hơi nghiêng đầu, bờ môi ướt nóng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, thanh âm rất thấp mang theo một chút khàn khàn khắc chế, Điềm Điềm, làm sao bây giờ? Sắp nhịn không được rồi. Đầu lưỡi anh chui vào lỗ tai cô, Tôn Điềm Điềm đột nhiên dùng mình một cái, trong cổ họng không kìm được mà phát ra một tiếng hô nhỏ. Còn chưa kịp nói gì, môi lại bị Thẩm Niệm Thâm lấp kín. Thời điểm Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm ra ngoài đã là 8 giờ tối, vốn muốn đi siêu thị mua đồ ăn về làm cơm chiều, nhưng thời gian đã không còn sớm, liền đơn giản đến ăn ở một nhà hàng Tây bên ngoài tiểu khu. Ăn xong cơm chiều, ra khỏi nhà hàng thì đã hơn 9 giờ. Bên ngoài gió lạnh rào rạt, Tôn Điềm Điềm theo bản năng rụt cổ xuống, hả hơi vào hai lòng bàn tay rồi trà sát. Thẩm Niệm Thâm từ phía sau đi tới, trong tay cầm bao tay của Tôn Điềm Điềm, đồ ngốc quên cầm bao tay rồi này. Nói xong liền đi đến trước mặt Tôn Điềm Điềm, cầm tay cô cúi đầu nghiêm túc giúp cô đeo bao tay vào. Tôn Điềm Điềm cong cong khóe môi mà nhìn anh chằm chằm, ngoan ngoãn giao tay cho anh. Thẩm Niệm Thâm đeo bao tay cho Tôn Điềm Điềm xong rồi mới cầm lấy tay cô, nhìn cô hỏi. Em muốn đi dạo hay là trở về? Tôn Điềm Điềm nâng mắt lên, thanh âm nho nhỏ, hay là đến siêu thị mua một chút đồ đi? Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, đôi mắt bỗng nhiên lộ ra ý cười ừm. Siêu thị sao, mua cái gì? Tôn Điềm Điềm đối diện với tầm mắt Thẩm Niệm Thâm, có một loại cảm giác tâm tư nhỏ của mình bị chọc thủng, bỗng có chút thẹn thùng, em mờ mua kẹo, em đột nhiên muốn ăn kẹo dừa. Nói xong lời này, mặt cương nhiên càng đỏ, chột dạ cực kỳ. Nhờ vào ánh đèn đường mờ nhạt, Thẩm Niệm Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ rực của Tôn Điềm Điềm, nén cười ừm, mua kẹo cho em. Anh nắm tay cô, hai người đến siêu thị, có một số việc phát triển đến giai đoạn nhất định là nước chảy thành sông, vừa rồi trước khi ra ngoài Thẩm Niệm Thâm thiếu chút nữa đã không? Góc chuyện audio.com, nhịn được cũng may còn để lại một tia lý trí, nhịn xuống xúc động mà giúp Tôn Điềm Điềm mặc lại quần áo gần như đã cởi sạch, sau đó vội vàng chạy đến phòng tắm tắm rửa thuận tiện tự giải quyết một chút. Tôn Điềm Điềm định ở lại nhà Thẩm Niệm Thâm vài ngày cho đến khai giảng. Thẩm Niệm Thâm đẩy xe, mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Tôn Điềm Điềm. Thời điểm tính tiền, Tôn Điềm Điềm đứng ở phía sau, đôi mắt theo bản năng liếc nhìn chiếc kệ bên cạnh quầy thu ngân, còn chưa kịp nói gì đã thấy Thẩm Niệm Thâm đặc biệt tự nhiên mà cầm một chiếc hộp từ chê y kệ. Tôn Điềm Điềm, đây cũng quá tự nhiên đi, quả nhiên đối với loại chuyện này đàn ông tương đối mặt dày hơn. Ra khỏi siêu thị, Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn không nói chuyện, tim cô đập thình thịch nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cô có chút chờ mong nói không nên lời nhưng cũng rất khẩn trương. Tôn Điềm Điềm nãy giờ không nói gì, vào thang máy Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, nén cười, sao em không nói lời nào thế? Tôn Điềm Điềm ngước mắt thấy Thẩm Niệm Thâm đang cười mình, cô mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, không muốn nói chuyện. Thẩm Niệm Thâm cười, xoa xoa đầu cô, em có biết em bây giờ rất đáng yêu không? Tôn Điềm Điềm, lúc về đến nhà chỉ vừa mới 10 giờ, Thẩm Niệm Thâm muốn xử lý một chút công việc trước. Tôn Điềm Điềm ngồi ở phòng khách với anh, ghé vào chê y sofa chơi di động. Tôn Điềm Điềm nghe thấy Thẩm Niệm Thâm gọi điện thoại, nói một tràng tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Cô ghé vào chê y sofa, nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Niệm Thâm. Có sùng bái, cũng có đau lòng. Thẩm Niệm Thâm gọi vài cuộc điện thoại, nửa giờ sau rốt cuộc cũng ngắt máy. Ở chê y máy tính gõ gõ đánh đánh đến hơn 12 giờ cuối cùng cũng kết thúc công việc. Tôn Điềm Điềm ghé vào chê y sofa đã sắp chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tôn Điềm Điềm tự kiếm được tiền, sau khi về nhà Đặc kiêu ngạo nói với ba mẹ, ba Tôn mẹ Tôn đặc biệt nể tình mà khen cô, Điềm Điềm của chúng ta lợi hại như vậy, về sau khẳng định sẽ trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng. Tôn Điềm Điềm nghe được đặc biệt hưởng thụ, cảm giác sứa IG muốn bay lên trời. Nhưng mà lúc này, anh trai tạt cho cô một chậu nước lạnh, 1.800 đồng, đủ ăn cơm không? Tôn Điềm Điềm, thời điểm Tôn Điềm Điềm khai giảng năm tư, ngày 18 tháng 9, 10 giờ rưỡi tối, Thẩm Niệm Thâm đi công tác ở nước ngoài trở về, mới ra sân bay, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị kêu đi tiếp rượu khách hàng. Buổi tối ấy, Thẩm Niệm Thâm uống rượu đến xuất huyết dạ dày vào bệnh viện, đêm khuya nằm trên y giường bệnh, nhìn khu đô thị phồn hoa ngoài cửa sổ, lần đầu tiên anh có ý nghĩ từ chức. Cách chương.